Đà cờ bị hệ tờ la quan sát Táng Thiên lúc chiến đấu, Sở Phong Miên từ hắn nhất cử nhất động bên trong, D.U. đã nhận ra mấy phần quen thuộc. Lấy Sở Phong Miên linh thức, sớm đã là đạt đến đã gặp qua là không quên được tình trạng, loại này quen thuộc, cũng không phải là ngẫu nhiên, chỉ là Sở Phong Miên vậy bây giờ trong lúc nhất thời không cách nào nghĩ đến, cái này Táng Thiên, đến cùng là ai. Nhưng là Sở Phong Miên khẳng định là cùng cái này Táng Thiên đã từng thấy qua, thậm chí là giao thủ qua. Người này, hẳn là Võ Thắng Quốc độ người. Sở Phong Miên mở miệng nói. Cái gì Hàn Nguyệt Ly nghe được Sở Phong Miên lời nói, hơi kinh ngạc nói ra. Võ Thắng trong quốc gia, lại có như này nhân vật bây giờ rời đi Võ Thắng Quốc độ, tiến về Bắc Vực, Hàn Nguyệt Ly vậy sớm đa minh bạch. Võ Thắng Quốc độ, đơn giản liền là một cái vắng vẻ đến không thể tại vắng vẻ địa phương nhỏ. Cái gì Võ Thắng học viện, một cái Bắc Mang học viện ngoại môn đệ tử, đều có thể đem hủy diệt. Giống lại như thế này địa phương nhỏ, có thể xuất hiện Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly hai người, đều đa cực kỳ để cho người ta kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà còn có người thứ ba không sai. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Có thể làm cho hắn cảm giác được quen thuộc, giao thủ qua, chỉ có Võ Thắng Quốc độ người. Được rồi, dù sao sớm muộn chúng ta vậy sẽ đụng phải hắn lời nói, nhất định là phải vận dụng toàn lực. Sở Phong Miên mở miệng nói. Nếu đều là tới tham gia cái này đấu võ đại hội, tự nhiên là tương lai khẳng định sẽ đụng phải. Ngược lại thời điểm cái này Táng Thiên đến cùng là thân phận gì, chân chính giao thủ, chính là liền biết nhất thanh nhị sở. Tối thiểu Sở Phong Miên có tự tin, đủ để là tựa nở dê cái này Táng Thiên thực lực chân chính ép ra ngoài. Ân. Hàn Nguyệt Ly cũng là biểu lộ ngưng nặng nhẹ gật đầu. Táng Thiên, thật là một cái cường địch. Táng Thiên đánh bại Thương Lan Kinh. Là vòng thứ hai bên trên một khúc nhạc đệm. Một trận chiến này, mặc dù làm cho người chấn kinh, nhưng là càng về sau, cường giả gặp nhau thời khắc, mỗi một trận chiến đấu, đều là cực kỳ đặc sắc, kinh thiên động địa. Vòng thứ ba, rất nhanh chính là bắt đầu. Cái này vòng thứ ba trận đầu, Sở Phong Miên trong tay thân phận bài, chính là lập tức xả ngờ mạ bắt đầu. Đến ta, Sở Phong Miên tùy ý mở miệng một tiếng, hắn thân thể chính là nhảy lên ở giữa, bước lên lôi đài. Mà lần này Sở Phong Miên đối mặt đối thủ, nhưng không còn là người yếu gì, mà là một tên thực lực tại sinh tử cảnh tứ trọng, càng là Bắc vực trăm tuyệt trên bảng trước 10 nhân vật. Thánh đảng đệ tử, Bắc Mang học viện một trong đệ tử hạch tâm, Bắc vực trăm tuyệt bảng vị thứ 9, Võ Anh. Tại cái này vòng thứ 3 bên trong, Sở Phong Miên liền la đun nở dê pha y Bắc vực trăm tuyệt trên bảng vị trí thứ 10 đệ tử, càng là thánh đảng bên trong người. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.